Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1030, Long Đế 1, góc truyện audio.com, người của Diệp gia đều được an bài ở trong biệt viện Hoàng Cung. Ánh trăng sáng tỏ, Diệp Thần cùng Diệp Nữ sóng vai ngồi ở trên một mảnh bãi cỏ, ánh trăng lẳng lặng đổ xuống. Mái tóc Diệp Nữ khoác trên vai, đôi má trắng noãn không vết kia ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng chói lọi, một thân sa y màu tím ở trong gió nhẹ nhàng múa, phác họa lấy dáng người yểu điệu, xương quai xanh tinh xảo tựa như bạch ngọc tạo hình. Mặc kệ Nữ Nhi cố gắng như thế nào, Diệp Thần ca ca thành tựu lại luôn vượt xa Nữ Nhi. Diệp Nữ có chút nhụt chí nói, đôi mắt thanh tịnh của nàng nhìn xem hình dáng cương nghị kia của Diệp Thần, ở trong 2 năm thời gian lúc trước, khuôn mặt Diệp Thần một mực xuất hiện ở trong mộng của nàng, hôm nay rốt cục tương kiến, vẫn là quen thuộc cùng thân thiết như vậy. Nếu như ở bên ngoài mệt mỏi, tùy thời có thể trở về, Diệp gia vĩnh viễn là nhà của ngươi. Diệp Thần vuốt ve mái tóc Diệp Nữ, cười ha hà nói. Nữ Nhi mới không nhận thua, ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, ta nói rồi, muốn cùng Diệp Thần ca ca lẫn nhau canh gác. Diệp Nữ lắc đầu, nghiêm túc nói. Diệp Thần bất đắc dĩ mà sủng nịch cười cười, cúi đầu nhìn xem Nữ Nhi, hắn biết rõ, trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Nữ Nhi có một khỏa tâm quật cường. Nữ Nhi, ta có thể cho ngươi lập tức tấn giai chiến hoàng. Diệp Thần nói, thật sự. Diệp Nữ có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, ngươi muốn chứng nhận kỳ tích thoáng một phát không? Diệp Thần câu dẫn ra khóe miệng, cười thần bí, chừng mắt nhìn, thời điểm cùng Nữ Nhi chung một chỗ tâm Diệp Thần luôn đặc biệt tinh khiết tựa như về tới thời đại thiếu niên vô ưu vô lự kia. Diệp Thần tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem một đạo linh thể gọi ra, đạo linh thể kia ở trên không lòng bàn tay Diệp Thần tung tăng như chim sẻ, ở dưới ánh trăng nhanh nhẹn nhảy múa. Đây là cái gì? Diệp Nữ nhìn linh thể, nàng có thể cảm giác được trên linh thể này ẩn chứa năng lượng khổng lồ tinh thuần. Ta tu luyện ra, một loại linh thể phi thường cường đại, nếu như đem nó hấp thu, người có lẽ có thể đột phá đến chiến hoàng cảnh giới. Diệp Thần nói, hắn không biết nên giải thích như thế nào lai lịch đạo linh thể này, cũng không thể cùng Diệp Nữ nói, trong cơ thể của mình có 9 tinh thể. Ta thử xem đi, muốn như thế nào mới có thể hấp thu đạo linh thể này. Diệp Nữ mở to mắt hiếu kỳ nhìn xem đạo linh thể kia, nàng rốt cục biết Diệp gia tại sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều vị chiến hoàng như vậy rồi, bất quá nàng cũng minh bạch đây là một bí mật tuyệt đối không thể cho người ngoài chăn biết đến. Diệp Thần giơ tay lên chậm rãi đem đạo linh thể kia khắc sâu vào ngực Diệp Nữ mặt xoát thoáng một phát đỏ lên, lông mi càng không ngừng rung rung, ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vốn cũng không có quá nhiều cách nghĩ gì, nhưng chứng kiến thần sắc của Diệp Nữ, lập tức ý thức được lòng bàn tay khác thường, nơi lòng bàn tay dán kia, Diệp Thần lờ mờ có thể cảm giác được một đôi mượt mà to thẳng, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ làm lòng người rung động. Khục khục tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí, Diệp Thần che giấu xấu hổ thoáng một phát nghiêm túc nói, không thể không nói, dáng người Diệp Nữ vẫn là tương đối ngạo nhân đấy. Diệp Nữ đôi má nóng hổi, nhắm mắt lại, tuy chỗ ngực có một loại cảm giác khác thường nói không nên lời, nhưng nàng vẫn chuyên tâm. Góc truyện audio.com, bắt đầu hấp thu lực lượng linh thể trên người Diệp Thần lộ ra khí tức làm cho nàng có một loại cảm giác an tâm. Dưới ánh trăng tràng diện có chút kiều diễm, cũng may Diệp Thần nơi này là một biệt viện độc lập, người bình thường không có Diệp Thần cho phép là sẽ không tới đây đấy. Hơn 1 giờ sau, một cỗ khí tức cường đại phóng lên trời, trong trời đất hào quang vạn trượng, trên bầu trời hắc ám bỗng nhiên hà vân đạo đạo, màu sắc hoa mỹ kia đem trọn đế đô Tử Hoa Thần Triều chiếu rọi được như là ban ngày. Lúc này Tuyên Hoàng đang ở biệt viện khác nghỉ ngơi cả kinh ngồi dậy. Có người tấn giai chiến hoàng rồi. Tuyên Hoàng đôi mi thanh tú cau lại, khí tức này có chút quen thuộc, là Diệp Nữ. Diệp Nữ dừng lại ở đạo huyền thập trọng đã có mấy tháng, đạo huyền thập trọng muốn tấn giai chiến hoàng là phi thường khó khăn, đều phải cần một khoảng thời gian tích lũy, hơn nữa cũng phải nhìn cơ duyên, nhưng mà Diệp Nữ vừa đến Tử Hoa Thần Triều rõ ràng liền lên cấp, đây hết thảy không khỏi cũng quá kỳ quặc rồi. Xem ra là có người giúp nàng lên cấp, Tuyên Hoàng lăng không lướt lên, hướng chỗ Diệp Nữ chạy đi. Không trung hào quang dần dần phai nhạt xuống, Diệp Nữ ngồi dưới đất chuyên tâm hấp thu lấy lực lượng linh thể. Diệp Thần đang thủ hộ ở bên cạnh Diệp Nữ, bỗng nhiên cảm giác được có người ở bên cạnh nhìn xem, vèo một tiếng lướt lên. Xuất hiện đi, Diệp Thần hai tay ôm ngực nhìn xem rừng cây hắc ám lay động kia. Sau một lát một thân ảnh từ trong rừng cây đi ra, đúng là Tuyên Hoàng. Diệp Nữ nàng lên cấp, Tuyên Hoàng hướng bên Diệp Nữ kia nhìn thoáng qua, ánh mắt lập lòe bất định hỏi. Đúng vậy, Nữ Nhi nàng vừa mới lên cấp chiến hoàng. Diệp Thần có chút gật đầu nói, nhìn về phía Tuyên Hoàng, như có điều suy nghĩ. Diệp Nữ dừng lại ở đạo huyền thập trọng đã có mấy tháng rồi, tại sao lại ở thời điểm này đột nhiên tấn giai, chẳng lẽ là ăn linh dược gì? Tuyên Hoàng thần sắc có chút xấu hổ, nhưng vẫn giả bộ như không có việc gì hỏi, nàng biết rõ tìm hiểu bí mật người khác cũng không tốt, Diệp Thần cũng không nhất định sẽ nói, nhưng nàng vẫn là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Không phải linh dược mà là hấp thu huyền khí tinh hoa. Diệp Thần thản nhiên nói, huyền khí tinh hoa, cái kia là cái gì? Tuyên Hoàng hơi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói với mình, nhưng trong lòng càng thêm hiếu kỳ rồi. Ta tại đây còn có một chút huyền khí tinh hoa, Tuyên Hoàng muốn nếm thử một chút sao? Nếu như có thể hấp thu tu vi sẽ tiến nhanh. Diệp Thần cười nói, tay phải khẽ động, trong lòng bàn tay dọn ra một đạo linh thể, cái linh thể kia tựa như một đoàn khói trắng, cũng như là một đoàn hỏa diễm, càng không ngừng biến ảo, kỳ diệu vô cùng. Linh thể đối với Diệp gia tộc nhân là không có ảnh hưởng gì, chỉ cần Diệp Thần không dẫn động linh thể, chỉ biết tăng cường tu vi mọi người Diệp gia tộc. Nếu như ngoại nhân hấp thu linh thể, Diệp Thần dẫn động linh thể sẽ khống chế tư tưởng những người khác, Diệp Thần trước kia là ở trên người Hư Yếm thí nghiệm qua đấy. Thứ tốt có thể giúp tu vi tiến nhanh, Diệp Thần sẽ hào phóng như vậy cho mình dùng. Tuyên Hoàng đề phòng nhìn xem đạo linh thể trong tay Diệp Thần kia cẩn thận cảm ứng đến, nàng cảm giác được trên linh thể kia ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, hơn nữa không có bất kỳ lực lượng tính sát thương. Vùng vẫy, góc truyện audio.com, sau nửa ngày, trong đôi mắt nàng lộ ra một tia tham lam, yên lặng nhìn xem Diệp Thần nói. Người xác định muốn đem nó đưa cho ta, cách chương.